Chương 341, dò hỏi tổ chức bạ rổ quẹ, thượng. Nhưng là nội tạng vẫn là cùng thường nhân giống nhau cực hạn chịu đựng là có giới hạn, là bình thường huyết nhục chi khu, không phải như da, không phải cương thiết làm. Một chiêu này trên thực tế cùng cái này thế giới như da người phì có một chiêu thức hai ngăn hồ sơ nguyên lý là rất tương tự chính là, chỉ bất quá thi triển phương thức bất đồng, cuối cùng theo đuổi kết quả lại là không sai biệt lắm. Bất quá coi như không thể giống như trước vậy không kiêng nể gì cả cực nhanh huyết dịch lưu động tốc độ, nhưng là đem huyết dịch lưu động tốc độ nhanh hơn đến trái tim cùng huyết quản gánh vác cực hạn thời điểm Lâm Dật chiến lực còn là đề thăng rất nhiều, thế tốc độ nhất thời lần nữa gấp bội. Âm bạo thanh càng thêm tấn mạnh mẽ càng thêm trói thai, chẳng những là Lâm Dật, ngay cả Sù Nạ cũng là như vậy, nàng là chữa thương thánh thủ, đối với thân thể con người huyền bí biến hóa biết rất rõ, coi như lần đầu tiên làm như thế. Không giống Lâm Dật như vậy có trước đây thi triển bùng nổ kinh nghiệm, nhưng là dựa vào đối với thân thể con người tinh diệu khống chế cùng hiểu rõ nàng vẫn là rất nhanh liền nắm giữ ở gõ cửa tốc độ bay tốc độ đề thăng. Làm như vậy tuy là để cho hai người chiến lực đề thăng rất lớn, nhưng là tiêu hao đồng dạng không nhỏ, đối với thân thể cũng sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn, nhưng là lúc này hai người đều bất chấp nhiều như vậy, chỉ là điên cuồng gia tốc. Trung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Lúc đầu thêm tại bọn họ trên người thủy đã làm xuyên thấu qua, bất quá nhanh chóng thiểm lược phía dưới trường sinh kình phong còn là so với tại chỗ chậm rãi đi để nạ mỉ bọn họ thoải mái rất nhiều. Nhanh đến. Lâm Dật thị lực rất mạnh, đặc biệt là thông qua sinh mệnh quy hoàn khống chế hai mắt, vốn là hai mắt động thái thực lực và trạng thái tĩnh thực lực và phạm vi tầm mắt so với người bình thường cường đại hơn nhiều Lâm Dật nhất thời nhìn càng thêm ra xa xôi, giống như là người bình thường sử dụng ống nhòm giống nhau. Rất xa chứng kiến phạm vi tầm mắt ở giữa xuất hiện một cái thành phố đường nét, lúc đầu đã sắp muốn đến cực hạn bế tắc không được lỗ chân lông bởi vì tâm tình biến hóa nhất thời lần nữa ngăn chặn, tựa như đánh giặc người chợt nghe có viện binh giống nhau, sĩ khí tăng mạnh phía dưới đương nhiên chiến lực càng mạnh. Hiện tại cũng là đạo lý này, Lâm Dật bọn họ chứng kiến gần trong gang tấc dài bà sơ, lúc đầu sắp cầm cự không nổi khí lực lần nữa đề thăng. Liên tiếp âm bạo thanh nổ tung ra, Lâm Dật gương mặt đã một mảnh đỏ bừng. 5.000m, 4.000m, 3.000m, 500m, rốt cuộc ở khoảng cách dài bạ sở chừng 500 thước thời điểm Lâm Dật rốt cuộc dừng bước lại, lập tức toàn lực khống chế trong cơ thể nhiệt lưu, từ từ tản ra, đồng thời đem bởi vì kịch liệt vận động cùng đề cao nhiệt độ cơ thể chậm rãi hàng trở về. Nhưng là tiêu hao thể lực lại cũng không có thể lập tức toàn bộ hồi phục, cần ăn cái gì nghỉ ngơi một chút mới có thể khôi phục qua đây. Vọt vào dài bạ sở. Nhất thời nhiệt độ không khí cũng không có sa mạc ở giữa như vậy nóng bức, không khí độ ẩm cũng hoàn toàn bất đồng, lúc đầu đã trúng thử nạ mỉ cùng nổ dị cổ nhất thời toàn thân thanh lương cực kỳ. Lâm Dật không nói hai lời đi hướng dài bạ sở lớn nhất cũng là xa hoa nhất tiểu điếm bao một cái gian tốt nhất phòng xếp, mà Sù Nạ thì là lập tức vọt tới tắm phòng lập tức xả nước, đem nạ mỉ cùng nổ dị cổ đặt ở trong đó, đồng thời Sù Nạ kiểm tra hai người tình trạng cơ thể. May mắn! Nạ mỉ thể chất của bọn họ mặc dù không bằng Lâm Dật, Sù Nạ, nhưng là dù sao so với thường nhân muốn tốt rất nhiều, đặc biệt là nạ mỉ, thời gian dài ở biển rộng lan lộn, nếu như không phải mới vào vĩ đại tuyến đường an toàn lại lập tức tiến nhập sa mạc, thủy thổ không phục lời nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị cảm nắng, nếu như cho một chút thời gian nạ mỉ thích ứng lời nói tuyệt đối sẽ không bị cảm nắng. Hiện tại có lạnh như băng cái phao lấy, cộng thêm Sù Nạ điều chế dược vật. Nộ dị cổ cùng nạ mỹ bị cảm nắng rất nhanh thì bị khống chế bắt đầu biến mất từ từ khôi phục bình thường, ngày mai sẽ có thể sinh long hoặc hổ. Hô vốn là mệt mỏi Lâm Dật chứng kiến nạ mỹ tỉ muội không có việc gì tâm thần cùng thân thể đều mệt mỏi hắn nhất thời nằm ở trên giường uống một hớp nước sau đó chậm rãi khôi phục thể lực. Chú nạ bang nạ mỹ bọn họ rửa thân thể đổi y y phục sau đó cũng nằm Lâm Dật bên người trực tiếp gối lên Lâm Dật trên cánh tay của. Hai người bọn họ lần này thực sự là rất mệt. Chẳng những là thân thể mệt, tâm thần cũng mệt mỏi, đặc biệt là lần đầu tiên lấy sinh mệnh quy hoàn thao túng toàn thân khí huyết vận chuyển còn có khống chế còn lại nội tạng toàn lực phối hợp đem thân thể cơ năng mạnh mẽ để thăng tới cực hạn, qua đi đương nhiên sẽ mệt mỏi rã rời, dù sao coi như là siêu nhân loại thân thể còn là huyết nhục chi khu không phải hoàn toàn kim cương chế tạo, cũng là có cực hạn. Huống chi Lâm Dật cùng Sù Nạ bất quá là sơ bộ bước vào siêu nhân loại hàng ngũ, đừng nói cùng tổng bộ hải quân này trung tướng. Tam đại tướng còn có càng cao một tầng thứ gặp cùng nguyên soái chiến quốc so với, chỉ cần liền là cùng chính phủ chinh cái kia một đám tên so với cũng có chênh lệch rất lớn, cho nên Lâm Giật bọn họ đen đuổi như vậy lấy nạ mỉ cùng nổ dị cổ ở sa mạc điên cuồng thi triển thế tới cuồng bạo không phiền lụy mới là lạ. Bất quá dù sao Lâm Giật bọn họ không có thụ thường, chỉ là tiêu hao đại mà thôi, khống chế thân thể các bộ vị gia tốc thân thể cơ năng tốc độ khôi phục, đồng thời khôi phục đi một tí Lâm Giật đứng dậy trực tiếp gọi một cái đống lớn thức ăn đi lên. May mắn nơi đây là dầu khô đái đại bản doanh dài bạ sơ, cũng là ạ lạ bạ tạ chỉ có trời mưa địa phương, cho nên nơi đây chẳng những sao có giống như còn lại địa phương như vậy bởi vì không có trời mưa nguyên nhân đưa tới hoang vắng các loại tình huống xuất hiện, ngược lại phồn vinh cực kỳ. Chỉ cần ở chỗ này có tiền có thể có được đế hoàng một dạng hưởng thụ, một năm qua này Lâm Giật ở bên ngoài làm nhiệm vụ trinh phạt ám sát các loại hải tặc, quân cách mạnh cùng một ít cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Ý kiến không hợp quốc gia quan viên mỗi một lần đều nương nhiệm vụ cơ hội âm thầm mò được đại lượng tiền tài. Hiện tại tích lũy cộng thêm nạ mì mấy năm nay tổn tiểu kim khố ít nhất cũng đã gần đạt được 2 ước bài ổ ý tình trạng. Đừng xem huyền thưởng lệnh động một chút là hơn 100 triệu bài ổ ý dường như cho rằng 100 triệu bài ổ ý cũng không phải rất nhiều. Trên thực tế không phải như vậy, ngay cả trái ác quỷ cũng chỉ là hơn ước bài ổ ý, tuy là năng lực nhất rác dưới cái loại này, nhưng là dù sao cũng là trái ác quỷ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra 100 triệu bài ổ ỉ cũng là rất nhiều. Nếu không lấy nạ mỉ có thể nói vĩ đại tuyến đường an toàn đệ nhất vơ vét của cải năng lực cùng quản lý tài sản năng lực cũng sẽ không tốn hao thời gian 10 năm mới có góp đủ 100 triệu bài ổ ỉ. Lâm Giật bọn họ có thể nhanh như vậy thu tập được 100 triệu bài ổ ỉ hoàn toàn liền là dựa vào đánh cướp cùng thu thập chiến lợi phẩm bắt đầu nhà, tựa như vốn liếng tích lũy ban đầu hầu như đều là hắc cá một cái đạo lý, bị Lâm Giật giết chết hải tặc. Quân cách mạnh còn có một chút quốc gia trọng thần người sẽ là kẻ nghèo hàn, ít có trên 100 vạn bối lợi, nhiều thậm chí có mấy triệu thậm chí tiếp cận 1.000 vạn bối lợi tình trạng. Cho nên Lâm Giật mịch có nhanh như vậy có nhiều tiền như vậy, nếu không chậm rãi tổn lời nói coi như chính phủ chín tiền lương vô cùng phong phú nhưng là có trời mới biết năm nào tháng nào mịch có đủ 100 triệu bài ố ỉ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.